Cô gái đồ lăng, chương 92, ngang tài ngang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hòa thượng của phái Thiếu Lâm thấy chàng vừa chống đỡ, hóa giải thế công của họ vừa lên tiếng nói như vậy đều sợ hãi võ công và nội lực của chàng, nhưng họ vẫn cho Vô Kỵ là người của ma giáo, một giáo phái độc ác vô song, hơn nữa chàng lại là giáo chủ nên ba lão hòa thượng muốn diệt trừ cho bằng được để tích thêm công đức, và lại họ thấy chàng đã xa vào vòng vây rồi nên cả ba không nói nửa lời cứ tấn công liên tiếp. Vô Kỵ lại nói tiếp. Ba vị nên rõ là Thành Khôn chính là sư đệ của Dương Phá Thiên. Y với Dương giáo chủ cùng yêu một người sư muội, nhưng rốt cuộc vị sư muội đó lại lấy Dương giáo chủ. Thành Khôn tức giận và ghen tức liền ngấm ngầm kết thù oán với Dương giáo chủ và cả Minh giáo. Thế rồi chàng vừa kể hết sự thể việc Thành Khôn muốn phá tan Minh giáo, tư thông sư muội khiến cho Dương giáo chủ uất lên mà chết, giả say định cưỡng hiếp vợ Tạ Tốn và giết sạch cả nhà người đồ đệ đó nên buộc Tạ Tốn phải giết loạn xạ trên giang hồ. Rồi y bái kiến Không Kiến Thần Tăng làm sư phụ để dụ Không Kiến chịu đựng 13 trường của Tạ Tốn, nhưng y lại thất tín không ra để cho Không Kiến đại sư ôm hận mà chết vi vi. Độ ách ba người càng nghe càng kinh hãi. Những chuyện đó thật không thể tưởng tượng được, mà việc nào cũng hợp tình lý nên sợi dây đen của độ ách đã chậm lại trước tiên. Vô Kỵ lại nói tiếp. Tiểu bối không biết Dương giáo chủ kết thù oán với độ ách đại sư như thế nào, chỉ sợ bên trong lại có kẻ gian đặt điều thị phi, và kẻ đó tiểu bối đoán chắc thế nào cũng là Viên Chân chứ không sai. Đại sư không tin thì cứ suy xét lại chuyện xưa sẽ biết tiểu bối đúng hay sai liền. Độ ách ừ một tiếng rồi ngừng roi, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm. Y nói cũng có lý, lão tăng kết oán với Phá Thiên mà phen đó Thành Khôn giúp ta rất nhiều, sao y còn định vái lão tăng làm sư phụ. Xưa nay lão tăng không thu nạp đồ đệ nên giới thiệu cho Không Kiến sư điệt. Thế ra y còn có ác y xếp đặt trước cả. Vô Kỵ lại nói tiếp. Không những thế, hiện giờ y còn dòm ngó ngôi trưởng môn chùa Thiếu Lâm nữa. Y thu nhận rất nhiều đồng đảng để âm mưu ám hại Không Văn Thần Tăng. Chàng chưa nói dứt lời thì đột nhiên có tiếng kêu. Ầm ầm, một tảng đá tròn rất to lăn đến chỗ ba cây thông. Độ ách quát lớn, ai thế? Hỏi xong liền múa sợi dây đen, đánh luôn vào tảng đá đó hai cái kêu. Bộp bộp, đá vụn vỡ bay tứ tung, sau tảng đá đột nhiên có một bóng người nhảy ra, tay cầm thanh đoàn đao sáng quắc xông lại đâm vào yết hầu Vô Kỵ. Sự thể xảy ra rất đột ngột, Vô Kỵ đang chống đỡ hai sợi dây của độ kiếp và độ nạn, không ngờ bên cạnh có người đến đánh lén như vậy. Trong bóng tối, chàng đã nghe thấy tiếng gió kêu, ào ào, lưỡi đao đã đâm không cạnh yết hầu rồi. Trong lúc nguy cấp, chàng liền nhảy sang bên, chỉ nghe thấy một tiếng, xoạt, áo chàng đã bị lưỡi đao đâm rách toạc một miếng trước ngực. Chỉ xê xích một ly nữa là ngực chàng bị đâm thủng rồi. Người đó đâm không trúng nhưng nhờ có tảng đá che lấp thân hình liền lăn ra khỏi vòng vây của ba sợi dây đen. Vô Kỵ kêu thầm, nguy hiểm thật, rồi chàng quát lớn, Thành Khôn ác tặc có gan ra đây đối chất với ta, mi muốn giết người để diệt khẩu phải không? Tuy chàng không trông thấy rõ mặt người đó nhưng chỉ xem hình dáng người ấy chàng cũng biết y là Thành Khôn rồi. Ba sợi dây đen của ba vị hòa thượng kia tựa như ba cánh tay thò ngay ra cuộn tảng đá lớn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tảng đá nặng hơn 1000 cân ấy bị xách lên cao hất bắn ra ngoài. Nhưng trong lúc ấy Thành Khôn đã chạy xuống núi rồi. Độ ách lên tiếng hỏi, có phải Thành Khôn không? Độ nạn đáp, quả thật là y, nếu y không có tật giật mình thì hà tất. Vừa nói tới hai chữ, hà tất, đó thì bốn mặt tám phương đã có lần lượt 7-8 cái bóng nhảy ra. Người đi đầu quát lớn, hòa thượng của Thiếu Lâm uổng là môn đồ của Phật, giết hại bấy nhiêu người không sợ mang tội hay sao? Chúng ta xông lên đi, tám người cùng múa khí giới xông lại đánh ba hòa thượng. Vô Kỵ ngồi giữa ba vị hòa thượng thấy tám người đó có ba người cầm kiếm, còn năm người kia kẻ cầm roi người cầm đao. Người nào người nấy võ nghệ đều rất cao cường, chỉ thoáng cái đã đấu với ba sợi dây đen của ba lão thiền sư liền mấy trăm hiệp. Vô Kỵ để ý nhìn ba người sử dụng thế thuật của họ như Thanh Hải Tam Kiếm vậy, nhưng kiếm pháp của họ biến hóa tinh diệu hơn, kình lực cũng hùng mạnh hơn Thanh Hải Tam Kiếm nhiều. Chàng đoán chắc ba người này thế nào cũng là bề trên của Thanh Hải Tam Kiếm. Ba người hợp sức tấn công độ ách, còn ba người khác vây đánh độ kiếp, hai người còn lại vây đánh độ nạn. Độ nạn tuy chỉ địch hai người thôi nhưng võ công của hai người này lại cao siêu hơn những người kia một mức nên độ nạn càng đánh càng lép vế dần. Còn độ ách một địch ba vẫn còn dư sức. Hai bên lại đấu với nhau hơn 10 hiệp nữa, độ ách thấy độ nạn có vẻ luống cuống thỉnh thoảng lại đưa sợi dây của mình sang tấn công hai địch thủ của độ nạn. Thân hình của hai người đó rất cao, râu đen và dài. Người nào cũng cao tuổi nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, một người sử dụng phán quan bút, một người sử dụng đả huyệt khuyết, đều là danh thủ điểm huyệt cả. Độ ách với độ nạn biết hai người này võ công cao cường lắm. Lúc ấy họ ở xa ngoài mấy trượng mà Vô Kỵ cũng cảm thấy gió ở khí giới của họ phát ra đến gần chỗ chàng. Nếu để hai người đó tới gần thì thế công của họ em còn lợi hại thêm. Ba thanh trường kiếm của phái Thanh Hải Nhân lúc Độ Ách ra tay cứu độ nạn họ lại lấy đi dây thế thắng liền. Thế là trận chiến đấu biến thành độ kiếp một địch ba, độ ách với độ nạn hai địch năm, thành ra đôi bên ngang tài nhau bất phân thắng bại. Vô Kỵ ngạc nhiên và nghĩ thầm, võ công của tám người này đều ngang tài với Vi Bức Vương nhưng hơi kém Diệt Tuyệt Sư Thái một chút mà hình như cao siêu hơn Hà Thái Sung, nhưng lai lịch của tám người này trừ ba người thuộc phái Thanh Hải ra còn năm người kia thì quả thật ta không hay biết. Đủ thấy trong thiên hạ có biết bao ngọa hổ tàng long, bao anh hùng hảo hán mai danh ẩn tích. 11 người đấu hơn trăm hiệp, ba hòa thượng thiếu lâm thu nhỏ vòng dây đen lại như vậy đỡ tốn sức hơn, nhưng lúc tấn công thì kém linh hoạt hơn trước. Đôi bên lại đấu thêm mấy chục trượng nữa, ba sợi dây đen của các hòa thượng thu lại chỉ còn độ 6-7 thước thôi. Càng đấu gần bao nhiêu khí giới của hai ông già râu đen kia càng lợi hại thêm và oai lực cũng mạnh hơn trước nhiều. Họ chỉ tìm sơ hở mà nhảy sổ tới gần ba lão hòa thượng. Nhưng ba sợi dây của ba hòa thượng càng đấu gần bao nhiêu thì sự phòng vệ của họ càng chặt chẽ bấy nhiêu. Ba sợi dây đó làm thành cái vòng có sức bật rất mạnh, cho nên mỗi lần ông già râu đen xông lại tấn công đều bị đánh bật trở ra. Lúc ấy ba hòa thượng đã liên hợp thành một khối, vì vậy trận đấu trở nên 3-8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thiếu lâm tăng vừa ác chiến vừa kêu khổ thầm. Họ đấu với tám người kia, dù có đâu lâu thêm cũng không thể nào bại được, họ chỉ cần thâu ngắn sợi dây đen lại tám thước là tổ chức thành kim cương phục ma quyền liền, thì lúc ấy đừng nói bên địch là tám người, dù là 16 hay 32 người cũng không sao xông vào được. Nhưng ba hòa thượng hoảng sợ vì trong cái vòng đó có một cường địch ẩn phục, cường địch ấy mới là lợi hại. Nếu lúc này mà Vô Kỵ ra tay thì thật là nội ngoại cùng tấn công một lúc, ba thiếu lâm tăng kia sẽ toi mạng liền. Ba hòa thượng thấy chàng đang ngồi xếp bằng tròn, hình như đang chờ dịp may, chờ tới khi bên mình với bên địch đấu đến kiệt lực thì chàng ta sẽ ở giữa thâu lợi. Ba lão hòa thượng định kêu gọi môn hạ đệ tử ở dưới chùa Thiếu Lâm lên cứu viện. Nhưng khốn nỗi, họ không sao mở mồm ra kêu được. Đừng nói là kêu, họ chỉ há mồm thở một cái khí huyết trong người đã dạo rực, dù không bị giết chết cũng bị thương nặng liền. Lúc này ba hòa thượng mới tự trách mình quá tự kiêu tự đại, lúc kẻ địch mới tới không lên tiếng báo cho người của bổn chùa hay, bằng không chỉ cần bảo thủ của Đạt Ma Đường hay La Hán Đường lên tiếp viện là có thể đánh bại được kẻ địch liền. Vô Kỵ đã thấy rõ tình thế đó, nếu lúc này chàng muốn giết ba lão hòa thượng thì dễ như trở bàn tay. Nhưng chàng nghĩ đại trượng phu không nên có những hành vi hèn mặt như vậy, huống hồ là ba hòa thượng này bị Viên Chân lừa dối, chứ tội của họ không đáng chết, mà bây giờ chàng có giết chết ba hòa thượng này đi chăng nữa, rồi một mình đối phó với tám kẻ địch kia cũng không kém khó khăn. Chàng thấy trận đấu vẫn chưa sao giải quyết ngay được liền cúi đầu nhìn xuống, thấy có một tảng đá lớn đè lên trên một cái miệng hầm, chỉ để hở một khe nhỏ cho Tạ Tốn thở và đưa thức ăn xuống. Chàng nhận thấy tảng đá ấy nặng ít nhất cũng trên 1000 cân, một vài người không sao đẩy sang bên nổi, tuy nhiên chàng nghĩ chưa chắc đã nặng hơn tảng đá dưới hầm trên Quang Minh Đỉnh, chàng yên chí có thể lay chuyển nổi, nhưng phải nỗi mặt bám trơn tuột không có chỗ víu để lấy sức nên cũng không dễ gì đẩy được. Chàng đang suy tính bỗng nghĩ tới, nếu đôi bên đã phân thắng bại rồi, hay người dưới chân núi lên cứu viện thì ta không còn dịp may để cứu nghĩa phụ thoát nạn nữa. Nghĩ đoạn, chàng vội bò tới cạnh tảng đá, hai tay ôm lấy và giờ càn khôn đại nã di tâm pháp ra, hơi sức liền tới ngay. Thế là tảng đá ấy bị chàng từ từ đẩy sang bên liền. Khi chàng mới đẩy tảng đá sang bên độ nửa thước đã nghe thấy phía sau lưng có tiếng gió động, thì ra độ nạn đã giơ trường đánh tới liền. Chàng vội xá lực mượn sức, chỉ nghe thấy kêu, bộp, một tiếng, lưng áo của chàng bị rách ngay một mảnh lớn. Những mảnh áo rách vụn theo gió bay lên như mấy trăm con bướm bay lượn, nhưng trường lực của độ nạn đã chuyển sang tảng đá, chỉ nghe thấy kêu. Bùng, một tiếng, tảng đá đã xê dịch sang bên nửa thước ngay. Tuy chàng không bị thương nhưng cũng cảm thấy đau nhức đến tận tâm can liền. Vì dùng sức đánh trường ấy, độ nạn đã bỏ trống một khe hồng, nên ông già râu đen liền thừa xông ngay vào trong vòng dây đen. Ba sợi dây của ba lão tăng chỉ thiên tấn công xa thôi, nên khi ông già râu đen đã xông được vào trong vòng rồi, ba sợi dây ấy không làm gì nổi ông ta nữa. Ông già ấy liền giơ tay xuống điểm luôn vào yếu huyệt ở vú trái của độ nạn ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ nạn vội giơ tay trái lên gạt đi, ông già râu đen liền giơ tay trái lên điểm tiếp vào huyệt ở giữa ngực của lão hòa thượng. độ nạn kêu nguy, nguy tai, ngờ đâu, nhất chỉ thiền điểm huyệt của ông già nọ lại còn lợi hại hơn khi sử dụng đả huyệt khuyết nhiều. Trong lúc nguy cấp, lão hòa thượng đành phải buông sợi dây ra, giơ trường lên chống đỡ bảo vệ lấy giữa ngực, đồng thời y lại giơ ba ngón tay ra lập tức phản công, tuy y chống đỡ nổi ông già áo đen, nhưng sợi dây đã rơi khỏi tay. Ông già sử dụng phán quan bút đã xông tới trước mặt rồi, ba sợi dây của ba lão hòa thượng mất một cái vòng, thế là liên kết đã bị phá vỡ một phía. Đột nhiên sợi dây đen ở dưới đất bỗng ngóc đầu lên như một con rắn giả bộ chết nhảy lên cắn lại, nhằm trán và đầu của ông già sử dụng phán quan bút mà điểm tới. Dây chưa tới mà đã có một luồng gió mạnh lấn át khiến cho đối phương ngạt thở rồi. Ông già đó vội giơ bút lên chống đỡ, dây và bút chạm nhau thực mạnh, ông già cảm thấy hai cánh tay tê tái, cây bút rời khỏi tay rớt xuống đất. Sợi dây đen kia lại đẩy lui được Thanh Hải Tam Kiếm ra ngoài xa, vòng kim cương phục ma quyền không những đã khôi phục lại được tình trạng cũ mà còn mạnh hơn trước là khác, ba lão hòa thượng của phái Thiếu Lâm mừng rỡ vô cùng. Ba người nhìn xuống mới hay đầu dây kia đang ở trong tay Vô Kỵ, chàng chưa luyện qua môn võ công kim cương phục ma quyền, tuy về tâm lý tương thông động niệm thì sự phối hợp chặt chẽ không thể nào bằng độ nạn được, nhưng nội lực của chàng thì lại mạnh vô cùng, như là bài sơn đảo hải nhằm bốn mặt tám phương mà đẩy lui ra, lại thêm hai sợi dây của độ ách và độ kiếp cũng nguy hiểm khôn lường. Độ nạn chỉ chuyên tâm nhất trí đối phó với ông già râu đen, bất cứ võ công hay nội công đều thắng hơn đối phương một mức. Y ngồi trong hàng cây không đứng dậy, dùng 10 ngón tay búng điểm móc hốt, chỉ trong mấy hiệp đã làm cho ông già áo đen bị lâm nguy. Ông già thấy 7 người cũng bọn đều bất lợi liền quát lớn một tiếng rồi nhảy ra bên ngoài. Vô Kỵ liền nhét luôn sợi dây đen vào tay độ nạn rồi cúi đầu vận càn khôn đại nã di tâm pháp đẩy tảng đá kia sang bên phải một chút, cúi xuống dưới hang và nói. Nghĩa phụ, con Vô Kỵ đến cứu hơi chậm một chút, chăng hay nghĩa phụ có ra được không? Tạ Tốn đáp, ta không ra nữa đâu, con mau mau đi ra khỏi đây đi. Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi lại, nghĩa phụ bị người ta điểm trúng yếu huyệt và còn bị xích chặt ở bên dưới có phải không? Chàng không chờ Tạ Tốn trả lời, liền tung mình nhảy xuống hầm, nước bắn tứ tung, thì ra ở dưới hầm, nước ngập đến lưng và Tạ Tốn bị ngâm nửa người trong nước. Vô Kỵ đau lòng vô cùng, giơ tay ra ôm lấy Tạ Tốn rồi giờ mó thử chân tay của nghĩa phụ xem, thấy không có xiềng xích gì hết. Chàng lại xoa bóp mấy nơi yếu huyệt, thấy những yếu huyệt của nghĩa phụ không bị điểm gì cả, chàng liền ôm lấy hai cánh tay của Tạ Tốn tung mình nhảy lên, thế là cả hai cũng bay ra khỏi cái hầm đó và ngồi trên một tảng đá lớn. Vô Kỵ liền nói, hiện nay hai bên đang kịch chiến với nhau, lúc này thoát thân rất dễ, nghĩa phụ chúng ta đi. Nói xong, chàng nắm lấy tay của Tạ Tốn định đi, nhưng Tạ Tốn cứ ngồi trên tảng đá, hai tay ôm chặt lấy đùi và đáp, con nên biết trong đời ta đã gây không biết bao nhiêu tội, mà tội nặng nhất của nghĩa phụ là giết Không Kiến đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nghĩa phụ lọt vào tay người khác thì thế nào cũng phải chiến đấu cho tới cùng, nhưng hôm nay ta bị giam giữ ở chùa Thiếu Lâm này, ta cam tâm chịu chết để đền lại tính mạng cho Không Kiến đại sư. Vô Kỵ vội tiếp lời, nghĩa phụ lỡ tay đả thương Không Kiến đại sư, đó là mưu kế của ác tặc thành không bày ra, huống hồ mối thù lớn của nghĩa phụ đã trả được đâu, tội gì nghĩa phụ lại chịu chết dưới tay của thành khôn như thế. Hơn một tháng nay ta ngồi trong hầm, ngày nào cũng nghe ba vị cao tăng niệm Phật tụng kinh, nghe thấy tiếng chuông chùa dưới chân chùa vọng lên. Hồi tưởng lại chuyện xưa, ta thấy tay đã nhuộm rất nhiều máu, quả thật ta có chết trăm lần cũng không đền được những tội đó. Hà, nhân quả báo ứng, ta còn gây nên nhiều tội hơn thành khôn. Con hãy mặc ta, mau xuống núi ngay đi. Vô Kỵ càng nghe càng lo âu, liền lớn tiếng nói tiếp. Nghĩa phụ không chịu đi, con sẽ cõng nghĩa phụ đi liền. Nói xong chàng quay người nắm lấy hai tay của Tạ Tốn đưa lên vai cõng luôn. Lúc ấy trên sườn núi có tiếng người ồn ào và có người lớn tiếng quát tháo. Người nào dám đến chùa Thiếu Lâm quấy nhiễu như thế? Giây phút đã có mấy người đi lên trên núi rồi. Vô Kỵ ôm lấy hai tay của Tạ Tốn đang định đi, thì bỗng thấy yếu huyệt ở phía sau lưng của mình bị điểm, hai tay không còn sức nữa, đành phải buông ra. Chàng lo âu suýt khóc thành tiếng, vội gọi Tạ Tốn. Nghĩa phụ, hà tất phải chịu khổ như thế? Tạ Tốn đáp, con ngoan ngoãn của ta đã nói hết những oan ức của ta cho vi cao tăng nghe rồi. Ta đã tạo nên tội nghiệp thì thân ta phải chịu lấy sự báo ứng. Nếu bây giờ con không đi ngay thì mối oán thù của ta ai sẽ trả thù hộ ta? Nói đến câu sau cùng thì Kim Mao Sư Vương bỗng đột nhiên quát lớn hơn hết. Vô Kỵ nghe nói dùng mình một cái, nhưng chàng đã thấy mười mấy hòa thượng chùa Thiếu Lâm đang cầm thiền trượng giới đao xuống tấn công. Hai bên đấu được mấy hiệp, ông già râu đen sử dụng phán quan bút thấy tình thế như thế biết tiếp tục đấu thêm nữa chỉ có bại chứ không thể nào thắng được. Y thấy sắp thành công đến nơi, lại bị một thiếu niên vô danh làm hỏng công việc nên y càng nghĩ càng tức giận, lớn tiếng hỏi. Xin hỏi thiếu niên kia quý tính đại danh là gì? Chúng ta Hà Giang, Xích Mật và Bốc Thái muốn biết vị cao nhân nào đã ra tay can thiệp vào việc này thế? Độ Ách giơ sợi dây đen lên, xin lỗi đáp. Sao Hà Giang song sát không biết vị đó là ai ư? Vị đó là Trương giáo chủ của Minh giáo và cũng là đệ nhất cao thủ của thiên hạ đấy. Xích Mật ông già cầm phán quan bút kêu. Ủa, một tiếng rồi dắt cây bút nhảy ra ngoài liền. Thế rồi bảy người khác cũng theo y rút lui ngay. Hòa thượng chùa Thiếu Lâm định đuổi theo ngăn cản nhưng võ công của họ kém tám người kia một mực nên đành để cho tám người kia đi luôn. Ba lão hòa thượng đều nghe thấy lời đối đáp của Tạ Tốn với Vô Kỵ. Ba người lại nghĩ đến vừa rồi Vô Kỵ không muốn lúc người ta bị nguy ra tay đánh úp mà chỉ khoanh tay ngồi xem thôi, chứ không giúp ai hết. Khi Bốc Thái phá được Kim Cương Phục Ma Quyền tấn công đến cạnh người họ, nếu không được Vô Kỵ ra tay cứu thì cả ba người đã bị chết. Nghĩ vậy, ba hòa thượng để ba sợi dây xuống, cùng chắp tay vái chào Vô Kỵ và đồng thanh nói. Cảm ơn đại đức của Trương giáo chủ. Vô Kỵ vội đáp lễ và trả lời. Có gì đâu mà ba vị phải cảm ơn như vậy. Độ Ách lại lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay lão tăng định để Tạ Tốn theo Trương giáo chủ đi, nhưng anh em lão thừa lệnh phương trưởng của bổn chùa, trông coi Tạ Tốn và đã thề nặng trước Đức Phật nếu còn sống, quyết không bao giờ để Tạ Tốn thoát thân, việc này liên can đến sự vinh nhục hàng ngàn năm danh dự của bổn phái, xin Trương giáo chủ lượng thứ cho. Vô Kỵ chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Độ Ách lại tiếp, mối thù chột mắt của lão, ngày hôm nay đã rõ nguyên nhân rồi. Nếu Trương giáo chủ muốn cứu Tạ Tốn thì cứ giáng lâm, chỉ cần đánh bại ba sư huynh đệ của lão tăng là giáo chủ có thể dẫn sư vương đi liền. Giáo chủ muốn gọi thêm người cũng được, hay một đấu với một chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Bao giờ chúng tôi cũng chỉ có ba người ứng chiến thôi. Trước khi Trương giáo chủ tái lâm, chúng tôi xin cam đoan bảo vệ Tạ Tốn được tuyệt đối an toàn, quyết không để cho viên chân nhục mạ đến sư vương nửa lời hay đụng tới một sợi lông sợi tóc. Vô Kỵ đưa mắt nhìn Tạ Tốn, thấy nghĩa phụ mình cứ đứng cúi đầu, hình như rất sám hối trước những tội lỗi đã làm xưa kia, không còn một chút oai phong lầm lẫm như trước nữa. Chàng nước mắt nhỏ dòng và nghĩ thầm, ngày hôm nay dù có đánh nữa ta cũng không thắng nổi bọn họ, ba hòa thượng này đã nói như vậy, nghĩa phụ lại không chịu đi, bây giờ ta chỉ có cách mời ông ngoại, Dương Tả Sứ và Phạm Hữu Sứ đến tái đấu thôi. Nhưng ba sợi dây đen này lợi hại lắm, vừa rồi nếu Độ Ách không đánh ta một chưởng, và bị ta làm mất kình lực của y đi, thì dù giỏi mấy Bốc Thái cũng không thể nào tấn công vào được. Lần sau có ông ngoại, và Tả, Hữu Quang Minh Sứ trợ giúp, không biết có thắng nổi họ không, bây giờ ta chưa biết chắc được. Hà, bây giờ chỉ có một cách đi bước nào hay bước nấy vậy. Nghĩ đoạn, chàng liền thưa với ba hòa thượng mấy ngày sau sẽ trở lại, rồi chàng ôm lấy lưng Tạ Tốn và nói. Nghĩa phụ, con đi đây. Tạ Tốn gật đầu một cái, đưa tay vuốt tóc chàng và đáp. Con khỏi đến đây cứu ta nữa, ta quyết chí không đi rồi, con ngoan ngoãn lắm, mong việc làm gì của con cũng gặp lành hết, như vậy mới không phụ lòng cha mẹ con và ta mong mỏi. Con nên học cha con, chớ nên bắt chước nghĩa phụ. Cha với nghĩa phụ đều là anh hùng hảo hán, nhưng cha gặp vận hên, còn nghĩa phụ gặp vận xui đấy thôi. Hai người là đại trượng phu hết và cũng đáng để cho con học tập. Nói xong, chàng chắp tay cúi đầu vái lạy, chỉ thấy thân hình chàng thấp thoáng một cái đã ra khỏi cái vòng của ba cây thông rồi. Chàng giơ tay chào ba hòa thượng và giở khinh công ra đi luôn. Chỉ trong thoáng một cái đã mất dạng liền, ba hòa thượng kinh hãi nhìn nhau không nói nên lời. Tuy ba hòa thượng đã biết võ công chàng rất cao siêu, nhưng không ngờ thần diệu đến thế. Vô Kỵ thấy thân hình đã bại lộ, liền giở một môn võ công ra để cho các hòa thượng Thiếu Lâm hoảng sợ mà đối xử tử tế với Tạ Tốn. Chàng liền rú thành từng hồi, tiếng rú của chàng liên miên bất tuyệt như con rồng đi trên không vậy. Chàng càng chạy nhanh bao nhiêu tiếng rú đó càng kêu thêm. Hơn nghìn tăng chúng ở trong chùa đang nằm ngủ, đều giật mình thức tỉnh, cho tới khi tiếng rú đi thật xa mới xôn xao bàn tán. Không Văn và các người nghe nói Vô Kỵ đã đến, lại càng lo âu thêm. Trong khi Vô Kỵ vừa rú vừa chạy thì đột nhiên sau một cây liễu cạnh đường có một người lên tiếng gọi. Này, tiếp theo đó, một cái bóng đen hiện ra, người đó chính là Triệu Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Kỵ liền ngừng rú và ngừng chân lại, giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Chàng thấy người nàng ướt đẫm, tóc và mặt cũng đầy nước mưa. Triệu Minh liền hỏi, thế nào, đại ca đã đấu với bọn Thiếu Lâm Tăng chưa? Tạ Đại Hiệp có việc gì không, đại ca đã gặp Tạ Đại Hiệp chưa? Hai người khoác tay nhau thùng thẳng đi dưới mưa, Vô Kỵ liền kể lại chuyện hồi nãy cho nàng nghe. Nghe xong, Triệu Minh bỗng hỏi, đại ca có hỏi đại hiệp tại sao đại hiệp bị bắt giữ không? tôi chỉ mãi nghĩ cách cứu nghĩa phụ thoát hiểm, nên không hỏi việc nhỏ mọn ấy. Chàng thấy Triệu Minh thở dài, ngạc nhiên vô cùng. Triệu Minh liền đỡ lời. Việc này đại ca coi thường, nhưng đối với tôi thì quan trọng lắm, thôi được, khi nào cứu Tạ đại hiệp thoát nạn thì hỏi cũng không muộn. Tôi chỉ sợ, sợ cái gì, lo chúng ta không đủ sức cứu nghĩa phụ thoát nạn hay sao? Minh giáo mạnh hơn phái Thiếu Lâm nhiều, muốn cứu Tạ đại hiệp thế nào cũng thành công, nhưng e rằng đại hiệp đã quyết tâm chết để thoát nạn không kiến thần tăng rồi. Vô Kỵ cũng lo âu việc đó. Thế rồi hai người vừa đi vừa trò chuyện trở về căn nhà lá của người họ Đỗ. Triệu Minh vừa cười vừa nói. Hành tung của đại ca đã lộ rồi, không thể nào giấu được nữa đâu. Hai người thấy cánh cửa khép hờ, liền đưa tay ra đẩy. Vô Kỵ dù nước mưa xong, vừa bước vào thì ngửi thấy bên trong có mùi tanh hôi. Chàng giật mình kinh hãi đưa tay gạt Triệu Minh ra bên ngoài, trong bóng tối liền có một bàn tay thò ra chộp. Cái chộp đó rất lẹ làng và êm ru, không có tiếng động gì cả. Chờ tới khi chàng hay biết thì năm ngón tay đã đụng đến má, lúc này chàng không kịp tránh né, đành phi chân lên đá vào người đó, người nọ trái tay móc một cái, rồi dùng khuỷu tay đánh luôn vào yếu huyệt ở đùi chàng. Trong bóng tối thế công của người nọ ác độc khôn tả, chàng nhận thấy nếu mình chỉ tụt chân lại, nhường nhịn họ một cái thì hai mắt mình bị đối phương móc mù liền. Chàng vội giơ tay ra giả bộ chộp. Chàng đoán rất đúng, tay chàng vừa chộp trúng bàn tay trái của đối phương, thì cũng đúng lúc yếu huyệt ở chân chàng bị điểm trúng, chàng không sao đứng vững được, phải quỳ ngay xuống. Chàng định thừa thế bẻ gãy luôn tay của đối phương nhưng thấy bàn tay của đối phương vừa nhỏ vừa mềm mại, chàng biết ngay là tay của đàn bà nên thương tình tha cho đối phương, chỉ nhắc tay của người đó hất ra bên ngoài thôi, bỗng có tiếng kêu. Bộp, vai phải của chàng đau nhức vô cùng, thì ra chàng bị kẻ địch chém trúng một đao. Người nọ liền nhảy ra ngoài, giơ trường đánh luôn vào mặt Triệu Minh, Vô Kỵ biết Triệu Minh không chống đỡ nổi trường đó, thế nào cũng bị chết ngay tại chỗ, nên chàng nhịn đau tung mình nhảy lên chống đỡ trường của đối phương. Trường của hai người chạm nhau, nhưng không có một tiếng động nào hết. Thì ra kình lực dương cương trường của chàng đã bị nội lực âm kình của đối phương hóa giải mất. Người đó thấy đón đánh không trúng, liền mượn trường lực của chàng, thừa thế nhảy luôn ra ngoài mấy trường. Và chỉ thoáng cái, người nọ đã mất dạng trong bóng tối liền. Triệu Minh kinh hãi hỏi, ai đó, Vô Kỵ lấy đa lửa ra châm, nhưng vì ngòi bị ướt, không sao đánh lửa được. Lúc này chàng mới biết vai mình bị kẻ địch dùng dao găm đâm trúng, con dao vẫn nằm trong vai mình, chàng sợ dao có tẩm thuốc độc nên không dám rút ra ngay, liền nói. Minh muội, mau vào thắp đèn lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh liền xuống bếp lấy lửa châm vào cái mồi, rồi thắp luôn ngọn đèn dầu lên. Nàng thấy con dao cắm trên vai Vô Kỵ, giật mình kinh hãi. Nhưng Vô Kỵ đã thấy rõ lưỡi dao đó không có tẩm độc, liền vừa cười vừa trấn an nàng rằng. Không sao, chỉ bị ngoại thương thường thôi. Minh muội cứ yên tâm. Nói xong, chàng dùng ba ngón tay kẹp vào cán dao rút ra luôn. Chàng quay đầu lại, liền thấy vợ chồng Dịch Tam Nương đang chui rúc ở góc nhà. Chàng quên cả cầm máu ở vết thương của mình, vội chạy lại xem mới hay hai người đã chết từ lâu rồi. Triệu Minh vừa kinh hãi vừa nói. Lúc tôi đi tìm đại ca, hai người vẫn mạnh giỏi như thường. Vô Kỵ gật đầu chờ Triệu Minh băng bó vết thương cho mình xong, mới cầm con dao găm lên xem. Chàng nhận ngay ra con dao này là của vợ chồng họ Đỗ. Chàng lại xem xét lại trong nhà, thấy trên xà nhà, trên cột, trên bàn, dưới đất đều có dao găm cắm lung tung. Chàng đoán chắc kẻ địch kịch chiến với vợ chồng họ Đỗ một hồi, chờ vợ chồng ông già ném hết đoàn đao rồi, cái kẻ đó mới ra tay hãm hại vợ chồng ông ta. Chấm, Triệu Minh kinh hãi thầm, nói tiếp, người này võ công lợi hại thực. Vô Kỵ nghĩ đến trận đấu trong bóng tối, chỉ đôi ba thế thôi đã nguy hiểm khôn tả. Nếu mình không để ý thì có lẽ hai mắt đã bị đui mù rồi. Không những thế cả mình với Triệu Minh đều bị phơi xác tại chỗ cũng nên. Chàng xem xét xác chết của vợ chồng người họ Đỗ, thấy xương ngực của hai người bị gãy hết. Cả xương sườn cũng vậy, hiển nhiên là bị trường lực rất âm độc vật rất lợi hại đả thương. Chàng nghĩ lại trận đấu lúc nãy lại càng kinh hoàng, Triệu Minh đột nhiên lên tiếng hỏi. Người đó là ai thế? Vô Kỵ lắc đầu không trả lời, nhưng Triệu Minh hình như đã biết người đó là ai rồi, nên nàng có vẻ hoảng sợ, đứng ngẩn người giây lát rồi mới ngã vào lòng Vô Kỵ khóc lóc. Hai người cũng đều biết nếu Triệu Minh không nghe thấy tiếng rú của Vô Kỵ chạy ra nghênh đón thì bây giờ cũng chết chung với vợ chồng họ Đỗ rồi. Vô Kỵ an ủi nàng vài câu, nàng lại nói tiếp, người đó thua tôi muốn giết tôi, nhưng tội nghiệp vợ chồng họ Đỗ đã vì tôi mà phải chết oan. Vô Kỵ lại nói tiếp. Bây giờ chờ đi, Minh muội đừng rời khỏi tôi nhé. Chàng suy nghĩ giây lát lại nói tiếp, không đầy một năm trời, sao võ công lại tiến bộ nhanh chóng đến thế được. Trên đời này, có lẽ ngoài tôi ra, không ai có thể bảo vệ được Minh muội an toàn cả. Sáng ngày hôm sau, Vô Kỵ đào đất chôn hai vợ chồng họ Đỗ ở ngay cạnh nhà đó, rồi hai người cùng quỳ xuống vái mấy lạy. Khi hai người vừa đứng dậy thì bỗng nghe thấy tiếng chuông ở trong chùa vọng ra, chỉ lắng tai nghe một cái, Vô Kỵ đã biết đó là tiếng chuông báo nguy liền. Tiếp theo đó, hai người thấy bên phía đông có người đốt cây pháo bông màu xanh, ngọn khói bốc lên tận trời. Rồi đến phía nam có khói màu đỏ, phía tây khói màu trắng, phía bắc khói màu đen và ngoài đằng xa chừng mấy dặm có khói màu vàng. Năm làn khói ấy bao vây lấy chùa Thiếu Lâm, Vô Kỵ liền nói, ngũ hành kỳ của Minh giáo đã tới cả đốt báo hiệu như thế là đã quyết tâm đối địch với chùa Thiếu Lâm rồi. Chúng ta mau tới đó ngay đi, chàng với Triệu Minh vội vàng thay quần áo và rửa sạch bộ mặt rồi rào cẳng chạy về phía chùa. Hai người đi được mấy dặm thì thấy một đội giáo chúng của Minh giáo mặc quần áo màu trắng tay cầm cờ nhỏ màu vàng, đang từ từ đi lên trên núi. Vô Kỵ liền lớn tiếng gọi, Nhan Kỳ chú có ở đấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu Thổ Kỳ Nhan Bồn nghe thấy có người kêu gọi tên mình vội quay đầu lại mới hay là Vô Kỵ, mừng rỡ vô cùng, vội tiến lên hành lễ nói. Hậu Thổ Kỳ Nhan Bồn tham kiến giáo chủ, giáo chúng dưới kỳ của y vội hoan hô reo vang, và cũng nằm phục xuống vái lại Vô Kỵ. Thì ra, phe này do Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu và Quang Minh Hữu Sứ hai người thống lãnh tập hợp hết tay cao thủ trong Minh giáo, rồi cùng đi tới chùa Thiếu Lâm đòi người lại. Hai người biết thế nào cũng lôi thôi lắm, chưa chừng còn phải đấu một trận rất lớn nữa, hai người liền cho người đi khắp nơi tìm kiếm giáo chủ. Tuy không có người cầm đầu, nhưng thấy sự thế cấp bách không thể chờ đến Tết Đoan Ngọ được rồi ngày đó có đủ mặt anh hùng, hào kiệt trong võ lâm thì Minh giáo sẽ trở nên kẻ địch của tất cả các môn phái mất. Mọi người bàn định một phen, đều nhận thấy không sao thưa cùng giáo chủ được đành phải tạm quyền giáo chủ, hai người thống lãnh các tay cao thủ của bang chúng lên chùa Thiếu Lâm trước Tết Đoan Ngọ chừng 10 ngày. Vô Kỵ an ủi mọi người vài câu và liền đó đã có giáo chúng thổi tù và báo cho những người ở xa biết ra ó chủ đã tới. Một lát sau, Dương Tiêu, Phạm Giao, Thiên Chính, Nhất Tiếu, Hân Giã Vương, Chu Điên, Doanh Ngọc Thiết Quan đạo nhân các người trước sau ở các nơi đến tụ tập. Chỉ trừ giáo chúng của Tứ Kỳ chia làm bốn mặt bao vây chùa Thiếu Lâm không dám rời khỏi chòi canh của mình nên không tới được. Mọi người tham kiến giáo chủ ai nấy đều vui mừng. Dương Tiêu, Phạm Giao xin lỗi Vô Kỵ về tội đã tự tiện lạm quyền đem người đến đây như thế. Vô Kỵ liền nói, các vị khỏi cần khiêm tốn, tất cả anh em hợp sức tới đây cứu Tạ Pháp Vương đủ thấy nghĩa khí của anh em cao cả như thế nào, bổn nhân rất cảm động mà cảm ơn chứ có trách cứ gì ai đâu, mà cũng không một người nào có tội tình gì hết. Thế rồi chàng kể lại chuyện mình hóa trang làm người nhà quê lẻn vào chùa, rồi tối hôm qua đấu với ba hòa thượng như thế nào, kể qua loa cho mọi người nghe. Mọi người đều hận thành khôn vô cùng. Chu Điên với Thiết Quan đạo nhân liền lớn tiếng mắng chửi ngay. Vô Kỵ lại nói tiếp, ngày hôm nay bổn giáo Đường Hoàng đến đây đòi phái Thiếu Lâm trả lại người cho chúng ta, tốt hơn hết đừng làm mất hòa khí của hai bên, vạn bất đắc dĩ chúng ta mới ra tay đối địch với người của họ. Mục đích của chúng ta là cứu Tạ Pháp Vương và bắt thành khôn thế thôi, không nên giết bừa bãi, để những người vô tội chết oan. Mọi người đều vâng lời, Vô Kỵ lại nói với Triệu Minh rằng, tốt hơn hết Minh muội nên cải nam trang, đừng để phái Thiếu Lâm nhận diện để sau này khỏi rắc rối thêm. Triệu Minh vừa cười vừa đỡ lời, Nhan đại ca tôi làm một tên lính dưới cờ đại ca nhé. Tuy Nhan Bồn không biết nàng là người thế nào của giáo chủ, nhưng thấy giáo chủ gọi nàng là em, và thấy hai người thân mật như vậy liền vâng lời ngay, liền bảo một tên thuộc hạ cởi ngay áo bào khoác lên người Triệu Minh. Nàng chạy vào trong bụi lấy đất cát bôi cho đen mặt lên, thoáng cái, đã biến thành một người ốm nhom mặt đen trông rất xấu xí. Thế rồi, bốn bề có tiếng tù và nổi lên, quần hào xếp hàng đi lên núi, trong chùa đã nhận được thiếp của Minh giáo xin bái sơn rồi, nên Không Chí thiền sư dẫn các tăng chúng đi ra sơn đỉnh nghênh đón. Không Chí nghe lời gièm pha của Viên Chân, Yên Chí mọi người bên mình bị Triệu Minh dùng kế bắt đi, nhốt ở kinh đô và chặt gãy ngón tay bắt buộc phải dạy võ công v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều do gian kế của Minh giáo ngấm ngầm liên kết với Nhữ Dương Vương mà xếp đặt ra. Sau Vô Kỵ ra tay cứu mọi người là giả bộ làm như vậy để lấy lòng các môn phái, chắc thế nào cũng có âm mưu gì khác, vì vậy mà lúc này Không Chí thấy Minh giáo đem người đến vây chùa rồi lên núi, nên mặt y trông rất khó coi, chắp tay vái chào Vô Kỵ và các người xong một cái rồi không nói năng gì hết. Vô Kỵ cũng chắp tay đáp lễ và nói, tệ giáo có một việc muốn nhờ và quý phái, cho nên chúng tôi mới thân hành lên núi bái kiến phương trượng thần tăng. Không Chí gật đầu đáp, xin mời, y liền dẫn quần hào đi thẳng vào cửa chùa. Không Tăng Phương Trượng nghe thấy Vô Kỵ thân hành đến nơi, không muốn mất lễ phép của Võ Lâm, cũng dẫn các tăng của Đại Ma Đường, La Hán Đường và Tàng Kinh Các ra tận cửa chùa để nghênh đón, rồi mời quần hùng vào trong đại hùng bảo đèn ngồi, chú tiểu liền đem nước ra mời. Không Văn chào hỏi Vô Kỵ, Dương Tiêu Thiên Chính các người xong, im lặng ngay, không nói thêm gì nữa. Vô Kỵ vội lên tiếng, Phương Trượng thần tăng, chúng tôi đặc biệt đến viếng Tam Bảo Điện là một việc nhờ và Phương Trượng nể chúng tôi cùng người Võ Lâm tha cho Tạ Pháp Vương của Tệ Giáo thì ơn đức này chúng tôi thế nào cũng báo đáp. Không Văn trả lời, A-di-đà Phật chúng tôi là người tu hành, lấy từ bi làm căn bản, đáng lẽ không nên làm khó dễ thí chủ. Không Kiến sư huynh của lão tăng chết trong tay Tạ thí chủ, Trương giáo chủ là người đứng đầu một giáo phái chắc cũng biết quy củ của Võ Lâm đấy chứ. Vô Kỵ nói, chắc bên trong cũng có duyên cớ gì đây, không thể trách cớ Tạ Pháp Vương được. Thế rồi chàng kể lại chuyện Không Kiến cam để cho Tạ Tốn đánh với mục đích muốn hóa giải một trận đại oan nghiệt thế nào. Không Văn các người mới chỉ nghe được một nửa đã niệm Phật cung kính đứng dậy ngay. Không Văn hai mắt đẫm lệ với giọng run run nói, thiện tai thiện tai. Không Kiến sư huynh có nguyện lớn để làm việc thiện đó, công đức ấy thực không nhỏ. Có mấy vị hòa thượng đứng cạnh đó khẽ tụng kinh, khiến ai ai cũng kính phục lòng nhân hiệp cao nghĩa của Không Kiến. Quần hào minh giáo cũng đồng loạt đứng dậy tỏ vẻ kính ngưỡng. Vô Kỵ lại nói tiếp, Tạ Pháp Vương lỡ tay đả thương Không Kiến thần tăng, nên sau rất hối hận, nhưng nghĩ lại thủ đoạn của mối tai họa này là Viên Chân đại sư của quý chùa. Chàng không thấy Viên Chân có mặt tại đây liền nói tiếp. Xin mời Viên Chân đại sư ra đây để xem ai phải ai trái. Chu Điên cũng xen lời nói. Phải đấy, tên giặc đầu sói ấy đã chết ở trên Quang Minh đỉnh, ngờ đâu bây giờ y lại sống lại, cứ lén lén lút lút thế không phải là người Quang Minh chính đại, vậy có mau ra đây không? Vì ngày nọ y bị Viên Chân đánh bại trên Quang Minh đỉnh nên bây giờ muốn nhân dịp trả thù lại. Vô Kỵ thấy vậy ngăn cản, Chu tiên sinh không được vô lễ trước mặt Phương Trượng đại sư như thế. Chu Điên đáp, tôi chửi tên giặc đầu sói Viên Chân chứ có chửi Phương Trượng. Y biết lỡ lời nên giơ tay lên bịt mồm lại. Không chỉ nghĩ đến cái chết của Không Kiến và Không Tín trong lòng đã phẫn uất khôn tả, bây giờ thấy Chu Điên vô lễ như vậy lại càng nổi giận thêm liền xen lời hỏi. Thế còn cái chết của Không Tín sư đệ thì Trương giáo chủ giải thích ra sao? Vô Kỵ đáp, Không Tín thần tăng là người hào hiệp, tại hạ rất kính phục, không may đại sư ngộ nạn, tại hạ cũng thương tiếc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là do gian nhân ám hại chứ không việc gì đến bổn giáo cả. Không Chí cười nhạt đáp. Việc gì Trương giáo chủ cũng thoái thác hết thế còn chuyện Minh giáo liên hiệp với quận chúa của Nhữ Dương Vương thì sao? Chả lẽ chuyện đó cũng là giả nốt hay sao? Quận chúa bất đồng ý kiến với anh và cha đã đến đầu thân bổn giáo. Ngày xưa quận chúa có những điều bất kính đối với quý chùa, tại hạ thế nào cũng bảo nàng lên núi bái Phật để tạ tội. Không Chí quát hỏi tiếp, Trương giáo chủ thân là giáo chủ của một giáo phái mà lại ăn nói bậy bạ như vậy, không sợ anh hùng thiên hạ chê cười cho hay sao? Vô Kỵ nghĩ đến việc Triệu Minh đã bắt cóc hòa thượng và giết chết Không Tín quả thực là không nên, không phải tuy việc ấy không liên can gì đến Minh giáo nhưng bây giờ nàng ta đã tới nhờ mình che chở, mình không thể khoái thác được. Chàng đang phân vân khó xử thì Thiết Quan đạo nhân đã quát lớn. Không Chí đại sư, giáo chủ ta kính người là tiền bối cao tăng, đã nể mặt ngươi rất nhiều rồi. Ngươi vốn không biết tự trọng, Minh giáo là một giáo phái rất trọng tín nghĩa, có bao giờ lại nói dối như thế? Ngươi làm nhục giáo chủ không khác gì làm nhục trăm vạn giáo chúng của Minh giáo chúng ta. Dù giáo chủ có khoan hồng cho ngươi, nhưng anh em của Minh giáo cũng không thể nào tha thứ cho ngươi được. Lúc ấy thanh thế của Minh giáo rất lợi hại, đánh đâu thắng đó và bộ hạ rất nhiều, cho nên đạo sĩ nói có hàng trăm vạn người cũng không ngoa chút nào. Không Chí cười nhạt nói tiếp, trăm vạn giáo chúng đã sao nào, chẳng nhẽ định san bằng chùa Thiếu Lâm ra thành bình địa sao? Ma giáo làm nhục chùa Thiếu Lâm từ lâu rồi, chúng ta thất thế bị bắt giữ ở chùa Vạn Pháp, đó là chúng ta chưa học thành tài mà nên. Xưa nay chính ta vẫn không đội trời chung, hi hi, tiêu diệt Thiếu Lâm, hậu hủy Võ Đăng, duy ngã Minh giáo, Võ Lâm xưng vương. Câu ca dao ấy của Minh giáo oai phong thực, Vô Kỵ nghe thấy Không Chí nói tới mấy câu ấy, mới sực nhớ năm nọ Triệu Minh cho người tới chùa Thiếu Lâm bắt các nhà sư đi xong, thủ hạ của nàng còn dùng đại lực kim cương chỉ viết vào sau lưng thạch tượng của Đạt Ma. Lúc ấy Phạm Giao còn là khổ đầu đà núp trong Nhữ Dương Vương Phủ, lòng vẫn hướng về Minh giáo, nên y chờ mọi người đi khỏi, lại quay về chùa xoay tượng Đạt Ma lại, để phá âm mưu của Triệu Minh. Ngờ đâu khi Dương Tiêu tới nơi quay tượng Đạt Ma lại. Chuyện ấy hòa thượng chùa Thiếu Lâm đều rõ hết, Vô Kỵ vốn kém ăn kém nói, và lại nghĩ việc đó cũng do Triệu Minh làm nên, vì vậy chàng không biết trả lời ra sao cho phải. Dương Tiêu thấy vậy vội đỡ lời. Không chí đại sư nói vậy thật khiến cho minh giáo chúng tôi ngạc nhiên vô cùng. Thiết tưởng tôn nhân của giáo chủ chúng tôi là Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đăng, việc này ai ai cũng hay rõ hết. Vậy chúng tôi có ngông cuồng đến đâu cũng không dám làm nhục tiên nhân của giáo chủ như thế. Hơn nữa chữ viết trên thạch tượng là dùng kim cương thủ pháp viết thành, thủ pháp ấy là thần kỹ của quý phái, không bao giờ truyền thụ cho người ngoài cả. Đại sư là người hiểu hết võ công của các môn phái, tất nhiên phải biết lời nói của tại hạ ngoa hay thực liền. Và anh hùng trên thiên hạ sẽ chê cười ai, đại sư cũng hay nốt. Không chí nghe Dương Tiêu nói rất có lý, đành chịu không sao trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Văn là người hiền từ lại biết đại thể hơn, y cũng biết thế lực của minh giáo hiện nay rất mạnh, nếu hai bên thẳng tay đấu với nhau chỉ sợ ngôi chùa Thiếu Lâm truyền từ nghìn năm trước đến tay mình bị phá tan, như vậy sẽ là tội lớn với bổn phái, cho nên y vội lên tiếng khuyên bảo. Các vị cứ nói xuông như vậy không ích lợi gì hết. Xin mời quý vị hãy theo bần tăng vào trong đạt ma đường chiêm ngưỡng tượng của tổ sư, biết rõ ai phải ai trái liền. Vô Kỵ đáp, như vậy rất hay, lúc này chàng chợt nghĩ tới Triệu Minh, nhưng biết Triệu Minh trà trộn vào đại đội hậu thổ kỳ, chưa theo mọi người vào đại điện, nên trong lòng hơi an tâm. Mọi người lần lượt đi theo vào trong đạt ma đường, nơi đây là chỗ tu tâm tích dưỡng của các cao tăng, những tăng chúng vai vế kém và trẻ tuổi hơn không bao giờ được đến đây cả. Khi mọi người tới nơi, thấy cửa đóng kín, Không Chí liền nói. Phương trượng mời các vị thí chủ của Minh giáo tới đây chiêm ngưỡng pháp trượng của sư tổ. Mọi người đứng chờ giây lát, không thấy bên trong có tiếng động gì hết, người thủ tọa của đạt ma đường liền giơ tay khẽ đẩy mạnh cánh cửa một cái. Chỉ thấy bên trong có 9 vị cao tăng đang ngồi trên thảm bồ đoàn nhắm nghiền mắt lại đả tọa. 9 người này đả tọa khác nhau chứ không như những người thường, họ hoặc quỳ hoặc ngồi xổm, hoặc nằm ngủ hoặc khom lưng, có người giơ hai tay, có người co một chân. Vô Kỵ thấy vậy biết ngay mấy vị này đang tu luyện nội công rất thượng thẳng của Phật gia, những điệu này là theo các pháp trưởng của 500 vị La Hán mà biến hóa ra. Mọi người tới nơi, 9 vị cao tăng đó đều làm ra vẻ không nghe thấy và không trông thấy gì cả, cứ ngồi hay đứng nghiêm như tượng gỗ vậy. Chàng liền nghĩ thầm, ngày nọ ta lên chùa Thiếu Lâm ở Đạt Ma Đường chỉ thấy 9 cái bồ đoàn rách nát. Mình muội bắt cóc 9 vị cao tăng đó đem vào chùa Vạn Pháp, nhưng không hiểu ngày đó 9 vị đi đâu mà ta không thấy một ai hết. Không Văn, Không Chí cũng làm như không trông thấy 9 vị sư ấy vậy, chỉ quỳ xuống vái lạy thạch tượng của Đạt Ma Tổ sư thôi. Không Văn liền lên tiếng nói. Đệ tử kinh động đến pháp tượng của tổ sư, xin tha thứ cho đệ tử. Lễ xong y liền dặn mấy người đệ tử cung kính quay thân pháp của tổ sư lại, 6 tên đệ tử vâng lời tiến lên lẳng lặng khấn vái mấy câu, rồi xoay tượng đá nặng hơn 2.000 cân đó. Tượng đó mới xoay được một nửa, mọi người đều cả kinh la lớn, vì họ thấy thạch tượng đó mặt mũi tai mồm nguyên vẹn hẳn hoi, không có bị suy xuyền chút nào. Lúc ấy không những Không Văn, Không Chí cả kinh mà cả bọn Vô Kỵ cũng ngạc nhiên nốt. Trước đây rõ ràng mọi người đã trông thấy mặt mũi tai của tượng đạt ma đã bị đẽo bằng, và bên trong còn viết 16 chữ, tại sao lúc này lại lành lặn không suy xuyền chút nào. Không Chí tiến lên giơ tay giờ mó thấy thạch tượng này là nguyên tảng đá đẽo thành, chứ không phải là đắp lên, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không sao lên tiếng nổi. Vì thạch tượng nặng hơn 2.000 cân như thế, ở bên ngoài điêu khắc và đục đẽo xong rồi lặng lặng đem vào trong chùa, đổi pho tượng ở trong chùa ra, công trình này lớn lao biết bao. Mấy tháng nay chùa Thiếu Lâm canh gác rất nghiêm mật, đừng nói chi cái tượng to lớn như thế, ngay đến một cái bát, một cái chậu đem ra, đem vào cũng không dễ. Dương Tiêu thấy các hòa thượng kinh ngạc như vậy, liền chộp lấy dịp may này, lên tiếng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý chùa Phúc Trạch thâm hậu, công đức vô lượng, đạt ma lão tổ hiền thánh tự sửa chữa lấy pháp tượng, thật là đáng kính đáng mừng. Nói xong y liền quỳ xuống vái lạy pho tượng trước, Vô Kỵ và các người cũng quỳ xuống vái lạy theo. Không Văn, Không Chí các hòa thượng đành phải đáp lễ. Không Văn, các người không tin tổ sư hiền thánh thật nhưng cũng đoán minh giáo đã làm như vậy, nên ai nấy đều lui cơn giận ngay. Cách chương.